Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 563 cảm giác không phải cảm động. Cho nên, vì đề phòng một chút nàng lão chơi chiêu này, ta sau lại đều là rất cẩn thận bảo lưu chứng cứ. Bảo lưu chứng cứ, Sở Đỏ tươi cười chút khó hiểu, nhìn theo góc độ khác. Thư Nguyệt Vũ đối phương Hạ Tân vẫn rất có trợ giúp. Ở các phương diện đều là rất đại trình độ đề cao Hạ Tân xã giao tổng hợp lại. Cùng ứng phó phiền toái năng lực. Tỉ như, món này, Hạ Tân nói, lấy ra điện thoại di động. Mỉm cười nói, vì để ngừa nàng một phần vạn lại làm ra âm mưu quỷ kế gì. Ta thông thường biết ghi xuống nàng nói, để tránh khỏi lại có biến cố gì. Hắn cảm giác hai người đi dạo phố, thường thường được đấu trí so dũng khí, đặc biệt thần kỳ, trong điện thoại di động cũng biết truyền ra Hạ Tân cùng Sở Đỏ tươi tiếng nói chuyện. Ta thanh minh trước, ngươi dám đem bánh kem ngược lại trên người ta, ta không thể bảo đảm ngươi kế tiếp an toàn, sẽ không, ta chỉ là muốn ngược lại trên người mình mà thôi, ta xem ngươi kế tiếp có còn hay không thong dong như vậy. Ngươi nghĩ để làm chi? Sau đó là bịch âm thanh. Sở Đỏ tươi lớn tiếng hô người cứu mạng phi lễ. Cái này còn chưa tính. Cuối cùng còn có rất nhỏ một câu. Thì ra là thế. Giỏi tính toán a, bọn ngươi chết đi. Phảng phất sợ đại gia không nghe rõ. Hạ Tân cố ý lại đem thanh âm gia tăng vài phần. Có thể rõ ràng nghe được Sở Đỏ tươi nảy sinh ác độc thanh âm. Cho nên, cái này rất lúng túng. Trong lúc nhất thời, chánh giáo bên trong phòng tĩnh không có nửa điểm thanh âm. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mấy người hai mặt nhìn nhau sau đó. Cuối cùng ánh mắt đều rơi xuống Sở Đỏ tươi trên người. Sở Đỏ tươi sắc mặt đã đỏ như mông khỉ rồi. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Không phải, không phải như thế. Đây là... Muốn giải thích cái gì? Lại cảm thấy, giải thích thế nào cũng là dư thừa. Đây mới gọi là chân chính chứng cứ vô cùng xác thực. Chánh giáo chủ nhiệm tức giận vỗ bàn một cái. Còn giải thích cái gì? Khi ta lão niên si ngốc đúng vậy. Không phải, ta, không phải ta. Sở Đỏ tươi lần này là thực sự gấp khóc. Lần này là không thể giả được nước mắt. Hạ Tân vẻ mặt lãnh đạm đáp một câu, ta nhắc nhở ngươi, tốt nhất không nên tới chánh giáo chỗ, trên mặt không có thương hại chút nào, bình tĩnh ánh mắt, không mang theo chút nào tình cảm nhìn Sở Đỏ tươi, lạnh lùng giống như là đang nhìn một cái tùy ý có thể thấy được mèo phai. Hiện tại, thì trở thành Sở Đỏ tươi vu hãm học sinh phi lễ, lừa dối chánh giáo chủ nhiệm. Nếu như nàng thành công làm cho chánh giáo chủ nhiệm phán đoán lệch lạc, rất có thể làm cho chủ nhiệm trên lưng bát tô. Lúc này, coi như Hạ Tân muốn buông tha nàng, chánh giáo chủ nhiệm cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Huống chi còn không chỉ là lừa dối chánh giáo chủ nhiệm vấn đề. Cái này có thể chuyện liên quan đến học sinh hạnh kiểm tác phong. Quan hệ nàng cái này giáo hội học sinh kỷ luật bộ phận bộ trưởng vấn đề. Hạ Tân cũng cho qua nàng cơ hội, cho dù là đang học sinh trong hội bộ phận giải quyết. Chưa từng nghiêm trọng như vậy, hiện tại đâm đến chánh giáo chỗ, thì không phải là hội học sinh có thể giải quyết chuyện. Lãnh Tuyết Đồng còn muốn giúp đỡ nói hai câu. Chủ nhiệm, nếu là chúng ta hội học sinh nội bộ sự tình, bất quá. Chánh giáo chủ nhiệm khoát khoát tay, cắt đứt nàng, được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi, loại sự tình này, quả thực hơi quá đáng, này cũng cầm trường học làm cái gì rồi, ta nhất định phải kêu lên vài cái lãnh đạo, sẽ nghiêm trị xử lý, đây cũng không phải là hội học sinh nội bộ chuyện, nói, liền đem Hạ Tân bọn người đuổi ra ngoài, đơn độc để lại Sở Đỏ tươi, Hạ Tân tin tưởng. Sở Đỏ tươi hiện tại tuyệt đối đã tại đáy lòng thật sâu hối hận làm ra chuyện như vậy. Bất quá, vậy cũng không phải nàng phải làm a. Mấy người đi ra phòng làm việc, Ức Tra lắc đầu, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Tân. A hát, phi lễ tất cả đi ra. Nhờ cậy, ta đây liền đi trước rồi. Hạ Tân đang chuẩn bị ly khai, bị Lãnh Tuyết Đồng một cái gọi lại. Tuy là việc này không có gì, bất quá, người thật giống như quả thực khoáng 3 ngày giờ học. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không nhịn được thở một hơi lãnh khí. Những học sinh khác hội thành viên, làm sao quản, hắn cũng không sợ, ức tòa cũng sẽ không quản hắn. Duy chỉ có Lãnh Tuyết Đồng, hắn là thật có điểm hoảng sợ. Cười khan nói, cũng không phải trốn học. Lãnh Tuyết Đồng hỏi tới, đó là cái gì? Chính là, trong chốc lát đã quên đi lên giờ học mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Đó chính là trốn học. Sau đó Hạ Tân đã bị Lãnh Tuyết Đồng lôi đi. Đó là một bi thương cố sự. Hạ Tân có thể ung dung ứng phó mọi người, duy chỉ có không có biện pháp thong dong ứng phó Lãnh Tuyết Đồng. Hai người lẫn nhau ngồi trước bàn làm việc sau. Trong phòng làm việc cũng không có người nào khác. Đối thoại là như vậy. Lãnh Tuyết Đồng bình lấy công sự công bạn giọng nói hỏi. Nghe nói ngươi đều trốn học 3 ngày rồi. Hạ Tân cợt nhả đụng lên đi, lấy lòng nói, nói xấu, cái này nhất định là nói xấu. Ta tận mắt thấy, ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì hai người vốn chính là một cái lớp học. Hạ Tân có hay không trốn học Lãnh Tuyết Đồng rõ ràng nhất. Ta sai rồi. Hạ Tân lập tức thẳng thắn nhận sai, thừa nhận trốn học 3 ngày rồi. Thừa nhận, biết lỗi rồi. Biết, sửa đổi sao? Kiên quyết sửa đổi, tiếp thu nghiêm phạt sao? Ta tiếp thu, người rút lui ta phó chức vụ trưởng lớp A. Ta quá không phải xứng chức, hẳn là tiếp thu xử phạt, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Làm như nghiêm phạt, người đi đem thao trường rác rưởi cho nhặt một cái được rồi. Lúc đầu cũng là nghĩa công tác, vừa vặn giao cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ui ui, bên ngoài mặt trời lớn như vậy, thao trường nhặt rác, ngươi là ngón tay đường băng sao? Không phải, ta nói là cả thao trường bị vòng bảo hộ vây quanh bên trong. Hoặc có lẽ là ngươi nghĩ viết 2 chữ vạn kiểm tra cũng được. Bất quá, nếu để cho ta phát hiện cùng online vượt lên trước 3 câu nói hùa, sẽ viết lại. Hạ Tân nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Đồng mắt nói, không nên như thế giải quyết việc chung sao? Đây là thân làm hội học sinh phó chủ tịch ban bố xử phạt. Lãnh Tuyết Đồng nhìn lại Hạ Tân, bông tuyết như tuyết hai tròng mắt trong suốt thấy đáy. Hội học sinh phó chủ tịch không có quyền lợi làm như vậy. Đây chỉ là ta đại biểu toa toa trừng phạt ngươi không tôn trọng tiết học của nàng. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không có bảo. Cười khan nói. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần như vậy đi. Lần này hãy bỏ qua ta thế nào. Ta dưới sự bảo đảm lần đổi. Thực sự không được. Mất chức cũng được a. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng, Hạ Tân vẫn là tuyển trạch đeo bao tay vào, đi đến rồi ước chừng nhiều cái bãi bóng lớn thao trường. Đi nhặt rác, coi như là thiết thực cảm nhận được bác nông dân gặt lúa mạch cực khổ. Mồ hôi đầm đìa khom người, chỉa vào lớn thái dương, ở liếc mắt nhìn không thấy bờ bến đại thao tràng, một người nhặt rác rưởi. Đương nhiên, nếu như lúc đó Lãnh Tuyết Đồng nói đây là đại biểu hội học sinh phó chủ tịch hạ đạt nghiêm phạt, Hạ Tân tuyệt đối chim cũng không thèm nghiến nàng. Rất giỏi từ trước, bất quá Lãnh Tuyết Đồng nói là đại biểu toa toa nghiêm phạt Hạ Tân không tôn trọng tiết học của nàng. Cái này Hạ Tân cũng không có biện pháp, chỉ có thể tự phạm. Hắn quả thực không có tôn trọng ức toa thành quả lao động. Dù sao cũng phải mà nói. Hạ Tân người này ăn mềm không ăn cứng. Mãi cho đến mấy giờ, mặt trời lặn phía tây sau đó, Hạ Tân đang cúi đầu nhặt bình nhựa đâu, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi dài mảnh mỹ bạch chân nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là mới vừa ở phòng họp gặp qua một lần Vu Bạch Vân. một đầu trung dáng dấp mái tóc phi rơi đầu vai, mang theo điểm béo mập tròn trịa mặt con nít, khiến người ta rất khó nói rõ của nàng số tuổi thật sự. Nhất là con người mặc phim hoạt họa nhân vật T-shirt, áo khoác nhất kiện lưng tiểu giáp khác, dưới là một cái màu lam nhạt tiểu váy ngắn, thoạt nhìn thì càng lộ vẻ tuổi còn trẻ, hoặc có lẽ là ngây thơ. Hạ Tân vẫn cảm thấy kỳ quái một điểm là, Vu Trắng Vân Minh rõ ràng rất đẹp, lại hết sức dễ dàng bị người quên, tỉ như vừa mới ở trong phòng làm việc. Bây giờ nghĩ lại, chính mình cư nhiên chỉ là ở nàng mới vừa lúc tiến vào nhìn nàng một cái. Phía sau hầu như đều quên sự tồn tại của nàng, là nàng cố ý không phải làm người khác chú ý, vẫn là nàng trời sinh liền nhất định là cái tiểu trong suốt. Học tỷ, buổi chiều khỏe. Vu Bạch Vân giơ giơ tay nhỏ bé trắng noãn, xông Hạ Tân lên tiếng chào. Hạ Tân cười khổ nói, không tốt đẹp gì, ta đều sắp bị hơ cho khô rồi. Vu Bạch Vân tả hữu ngắm dưới, sau đó xề gần điểm, một tay che gió, thần bí nói, kỳ thực nàng vội vàng sự tình đi, cũng không còn phái người nhìn chằm chằm ngươi, ngươi coi như không làm, nàng cũng không biết. Kỳ thực nàng còn muốn bổ sung một câu, coi như biết, cũng sẽ không bắt ngươi thế nào. Suy nghĩ một chút vẫn là chưa nói. Hạ Tân cười khan nói, coi như hết, bị bắt hiện hành sẽ không tốt. Nguyên nhân chủ yếu, nhưng thật ra là, Hạ Tân tự giác xin lỗi toa toa, cam nguyện bị phạt. Được rồi, ngươi sao lại thế đi cùng với nàng? Lưỡng người xem đứng lên quan hệ không tệ, là cùng nhau vào phòng làm việc của. Vu Bạch Vân mỉm cười giải thích dưới, bởi vì nàng vừa lúc thiếu một trợ thủ, nàng lại giúp ta đại ân, ta liền làm nàng trợ thủ rồi. Lại nói tiếp, cũng đều phải cảm ơn ngươi ni niên đệ, không phải ta cũng không còn làm cái gì, chỉ là hướng Lãnh Tuyết Đồng nói ra một câu mà thôi. Còn có, ta bây giờ là kỷ luật bộ phận bộ trưởng rồi. Hạ Tân cả kinh, nàng kia đâu? Khai trừ rồi, ngạch, hiệu suất nhanh như vậy, chậm thì sinh biến, thống xuất khứ cũng là trường học rèm pha a. Thì ra là thế, Hạ Tân chỉ muốn nói hai chữ, đáng đời, mình cũng nhắc nhở qua nàng, nàng còn không phải muốn làm như thế, phải thay đổi học sinh đường giữa, nói không chừng liền cho nàng âm. Được rồi, dường như còn phải cảm tạ dưới Nguyệt Vũ. Vu Bạch Vân tiếp tục nói, bất quá, ta cũng chỉ là tạm thời làm a, bởi vì nàng tìm không được người thích hợp, cho nên, kỷ luật phương diện sự tình, ngươi cũng có thể tới tìm ta. A, cảm tạ, ta thông thường ngược lại là không có xúc phạm kỷ luật. Ngoặc kép chấm chấm. Vu Bạch Vân cười không nói, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Tân. Hạ Tân lúc này mới hồi tưởng lại chính mình dĩ vãng các loại việc xấu. Tự lời này thật không có nửa điểm sức thuyết phục. Được rồi, bạn gái ngươi tới, để tránh khỏi nàng hiểu lầm, ta liền đi trước rồi. Vu Bạch Vân nói lần nữa, phất phất tay, ngay lập tức ly khai. Là một, như gió vậy nữ sinh, tới cũng một trận gió, đi vậy một trận gió. Nhìn yểu điệu uyển chuyển rời đi thân ảnh, Hạ Tân cảm giác có điểm quái gì. Hắn cũng không cảm thấy cái này tiểu trong suốt học tỷ đơn giản. Hiện tại tỉ mỉ một hồi muốn, bỗng nhiên phát hiện là bởi vì mình cùng Lãnh Tuyết Đồng nói ra dưới nàng vào đảng sự tình, cho nên hắn vào đảng. Chẳng lẽ cũng là bởi vì mình nói một chút tiểu trong suốt học tỷ chuyện, làm cho Lãnh Tuyết Đồng tin nàng, sau đó để cho nàng làm trợ thủ, sau đó bởi vì kỷ luật bộ sự tình, lên làm kỷ luật bộ phận bộ trưởng a. Làm sao cảm giác đều là bởi vì mình quan hệ đâu? Nói, chẳng lẽ ngay từ đầu Bạch Vân học tỷ nàng? Không phải, mình tại sao luôn là thích suy nghĩ lung tung chứ? Trong lúc suy tư, bên người bay tới lưỡng làn gió thơm. Người đó a, người chưa tới, xinh đẹp mặn diệu. mang theo vài phần cám dỗ, tiếng nói trước tiên ở bên tai vang lên. Một người bình thường học tỷ. Hạ Tân trả lời, vậy ngươi lại là đang làm gì? Học Lôi Phong làm việc tốt, nhặt rác, không lưu danh. Hạ Tân ngẩng đầu một cái, đập vào mi mắt là thư Nguyệt Vũ quyến rũ động lòng người, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn như núi xa vậy đẹp mắt, giữa hai lông mày mang theo vài phần nhìn có chút hả hê. Phát hiện cái gì tốt chơi, chuyện đặc biệt tiếu ý cùng với bên người nàng cười híp mắt đang nhìn mình Trúc Hiểu Huyên. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, đúng vậy, ta đây là một ngày làm một việc thiện, tích thiện tích đức, ngươi có muốn đi chung hay không? Ân, được rồi. Thư Nguyệt Vũ do dự một chút, một tiếng đáp ứng, thực sự. Hạ Tân đại hỉ, đương nhiên, ta thích nhất một ngày làm một việc thiện rồi. Thư Nguyệt Vũ rất cao hứng híp mắt lại, nói, còn sông Hạ Tân dơ dơ lên trong tay hiện lên ướp lạnh lương khí. Thoạt nhìn cũng rất khả khẩu băng hồng trà. Sau đó đem nắp bình mở đinh ốp, đưa cho Hạ Tân. Hạ Tân nói câu, cảm tạ. Vừa định tiếp nhận, Thư Nguyệt Vũ lại thật nhanh thu hồi. Xinh đẹp trong con ngươi hiện lên một tia trò đùa dai quang mang. Cười nói, ngươi tự tay làm cái gì? Ta chính là để cho ngươi thấy rõ ràng chút. Ngươi bây giờ nhất định bề bộn nhiều việc, không rảnh uống đồ uống lạnh. Không có quan hệ, ta có thể giúp ngươi uống. Hơn nữa, ta còn có thể cho ngươi xem rồi. Căn bản không cần tự mình động thủ uống. Cảm giác không phải cảm động, vui hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời, vậy thật là cảm ơn ngươi, ta thực sự là cảm động phá hủy, vui vẻ cả đêm đều sẽ ngủ không yên. Đi chớ chú ngươi, không cần khách khí. Thư Nguyệt Vũ dí dỏm cười, đưa tới bên môi làm bộ muốn uống. Hạ Tân cúi đầu đang chuẩn bị tiếp tục nhặt chai nước suối thời điểm, bên môi liền dán lên một tia lạnh như băng khí tức. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.